Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Suzanu. Đối mặt đánh tới hai mặt bình chướng. Rốt đưa tay đặt tại bình chướng phía trên, hướng về hai bên khẽ trống. Ông có gần như không cách nào đánh xuyên qua đặc tính pha lê hình dáng bình chướng. Đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới, trong nháy mắt như mì vắt bình thường vặn vẹo, hiện ra to lớn lõm. Vặn vẹo trái cây cùng bình chướng trái cây, cũng không điểm cái gì bên trên gram hạ quan hệ. Thuần túy lấy đối trái cây khai phát trình độ đến điểm mạnh yếu. Nếu là bình chướng trái cây khai phát đủ mạnh, vậy liền có thể ngăn cản được vặn vẹo trái cây lực lượng. Còn nếu là vặn vẹo trái cây mạnh hơn, kia dĩ nhiên có thể tùy ý vặn vẹo bình chướng. Mà nếu bàn về lên đối trái cây khai phát trình độ, chỉ là một cái Lavaro, làm sao có thể so ra mà vượt từ đạt được vặn vẹo trái cây về sau vẫn tại cố gắng rèn luyện Rốt. Đâu, trái cây rất không tệ. Đáng tiếc khai phát quá kém. Tướng bình chướng cưỡng ép vặn vẹo xé mở về sau, Rốt trực tiếp hướng về Lavaro vọt tới. Thân ảnh lóe lên một cái, liền đã vọt tới Lavaro trước mặt. Ngoặc kép chấm than, Lavaro trong lòng giật mình. Không chút do dự hướng về hậu phương mau lui. Hắn mặc dù tính cách tàn bạo mà lại có thù tất báo, nhưng lại cũng không phải là đồ đần. Rốt đã có thể đem hắn bình chướng cho biến thành mì vắt đồng dạng, kia hơn phân nửa cũng có thể bắt hắn cho biến thành mì vắt. Hướng về hậu phương vội vàng thối lui đồng thời, Lavaro hai tay giơ cao. Một tiếng gầm thét, thiết bích chi chùy, thể lưu hình dáng bình chướng từ lòng bàn tay của hắn nổi lên, biến thành một cái pha lê hình dáng to lớn trọng chùy. Ở dưới sự khống chế của hắn hướng về Rốt hung hăng nện xuống tới. Rốt mặt không biểu tình, đưa tay hướng lên trời một quyền. Oanh, nắm đấm của hắn cùng kia bình chướng chi chùy đụng vào nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng oanh minh. Một đạo khí lãng lấy va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Đã hoặc lui hoặc trốn dân chúng bình thường, dù là đến mấy cái đường đi bên ngoài, cũng bị cái này âm thanh oanh minh thanh âm chấn mảng nhĩ vù vù. Thậm chí liền liền thiết bích đoàn hải tặc thành viên, cũng đều trong đầu ông một chút, có chút chân đứng không vững. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, tên kia thế mà phá hủy lão đại bình chướng. Còn gánh vác lão đại thiết bích chi chùy. Không ít thiết bích đoàn hải tặc. Nhìn xem Rốt cùng Lavaro ngắn ngủi giao phong. Đều không khỏi lộ ra mấy phần khó có thể tin thần sắc. Từ bọn hắn đi theo Lavaro đến nay, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua Lavaro bình chướng bị phá hư. Vô luận là cường đại kiếm sĩ, vẫn là lò xo trái cây lò xo người, lại hoặc là hải quân chi bộ trung tướng. Tất cả mọi người tại Lavaro bình chướng trước mặt đều thúc thủ vô sách. Đừng nói là để bình chướng vặn vẹo biến hình, chính là để bình chướng xuất hiện một tia làn sóng đều làm không được. Quỷ thủ Rốt, trách không được được xưng quỷ thủ. Quả nhiên có mấy phần thực lực. Cái kia hai tay liền thuyền trưởng bình chướng đều có thể phá hư sao? Thiết bích đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, tay đấu vật Hanu nhìn xem Rốt cùng Lavaro chiến đấu. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang, bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh bộ hạ quát, đều nhắm chuẩn quỷ thủ Rốt. Bọn hắn là hoành hành biển cả hung tàn hải tặc, đơn đả độc đấu cái gì căn bản lại không tồn tại. Gặp được địch nhân tự nhiên là nếu không chọn thủ đoạn đem địch nhân xử lý. Tại Hanu thét ra lệnh dưới, đắm chìm trong rung động thiết bích đoàn hải tặc thuyền viên nhao nhao tỉnh lại. Riêng phần mình cầm vũ khí lên, có rút đao ra kiếm, có rút ra súng kíp, mặt lộ vẻ hung tàn chi sắc. Ngay tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh kiến trúc bên trên truyền đến. Hoác hoác hoác, xin an chớ vội, không nên quấy rầy chúng ta thuyền trưởng chiến đấu. Chỉ gặp Lafitte chẳng biết lúc nào xuất hiện, ở một chỗ cửa hàng trên biển hiệu ngồi, cầm trong tay gỗ lim thủ trưởng. Trên mặt mang nụ cười quỷ dị, nhìn qua phía dưới thiết bích đoàn hải tặc thành viên, làm tiền truy nã 8.000 vạn belly. Quỷ thủ đoàn hải tặc trước mắt gần với Rốt nhân vật số 2. Lafitte danh hào tự nhiên cũng là 10 phần vang dội. Ma quỷ cảnh sát trưởng. Lafitte. Hanu nhận ra Lafitte. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn vung vẩy hai lần cánh tay. Cơ bắp buông ra lại kéo căng. Lộ ra một cái hung tàn ánh mắt. Nói. Đến đấu vật như thế nào? Bên này Lafitte cùng Hanu chờ một đám thiết bích đoàn hải tặc thành viên đối đầu. Bên kia Rốt cùng Lavaro chiến đấu. Cũng đã hiện ra gần như thiên về một bên cục diện. Siêu. Rốt thân ảnh lóe lên một cái. Đi tới Lavaro bên người. Tay phải năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Hướng về phía Lavaro đầu chính là một quyền vung ra. Lavaro không chút do dự phát động bình chướng trái cây năng lực. Tại mặt của hắn cùng Rốt nắm đấm ở giữa chế tạo ra một mặt nho nhỏ bình chướng. Nhưng mà, Rốt nắm đấm đánh vào kia bình chướng bên trên. Lại tướng kia mặt nho nhỏ bình chướng đánh trực tiếp vặn vẹo lõm. Giống như mì vắt, ngạnh sinh sinh chùy đến Lavaro trên mặt. Răng rắc, Lavaro trong miệng máu tươi phun ra. Hai viên răng từ miệng bên trong phun ra. Toàn bộ má phải càng là sưng lên lão đại một quyền. Đây là bình chướng triệt tiêu Rốt đại bộ phận lực lượng kết quả. Nếu không Rốt một quyền này liền có thể đánh hắn giành lấy cuộc sống mới. Hỗn đản, chết đi cho ta. Lavaro bị Rốt một quyền đánh mất mấy khỏa răng. Đôi mắt bên trong hiện đầy tơ máu. Cả người đã giận tới cực điểm. Hắn gầm thét một tiếng. Hai tay hướng về Rốt bỗng nhiên đẩy. Trong nháy mắt, trong hư không nổi lên vô số thể lưu đồ vật. Những vật này cũng không tổ hợp thành bình chướng, mà là phân biệt biến thành từng thanh pha lê hình dáng đao kiếm. Lơ lửng giữa không trung, sau đó hướng về Rốt điên cuồng đâm tới mà tới. Bởi vì bình chướng cứng cỏi là gần như không cách nào đánh tan. Liền một quyền đánh nát siêu cự hình thạch đầu nhân vương giả chi quyền đều không cách nào dung. Chuyển, hình thành binh khí chi sắc bén, tự nhiên cũng là không cần nói nên lời. Nhưng mà, tại Rốt vặn vẹo trái cây trước mặt, hoặc là nói ra phát trình độ càng mạnh hơn Lavaro một đoạn vặn vẹo chi lực trước. Bình chướng cứng cỏi đối với Rốt mà nói cũng không tồn tại. Dầm dầm, Rốt đại thủ nhô ra, tùy ý bắt lấy, liền tướng những cái kia đao kiếm ngạnh sinh sinh kéo tới cùng một chỗ. Sau đó hai tay nhất trà sát, tướng xoa thành một viên pha lê cầu, trở tay vung ra. Tướng còn thừa đao kiếm đụng ào ào toàn bộ đẩy ra. Ngay sau đó, Rốt đạp chân xuống, cả người lần nữa hướng về phía trước xông lên, đi tới Lavaro trước mặt, tay phải lại một lần nắm chắc thành quyền. Một quyền vung ra, oanh, cứ việc Lavaro lại một lần tại Rốt nắm đấm cùng lồng ngực của hắn ở giữa chế tạo ra bình chướng. Nhưng kia bình chướng đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới. Lại vẫn như cũ là biến thành mì vắt, bị oanh vặn vẹo biến hình, toàn bộ sụp đổ, đụng vào lồng ngực của hắn. Lavaro cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài, ngực xương sườn phát ra răng rắc thanh âm, trong miệng máu tươi phun ra. Cho dù bình chướng triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, xương sườn của hắn cũng suýt nữa bị một quyền nện đứt. Ta thu hồi lời nói mới rồi, viên này trái cây ngươi khai phát không sai. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, vẫn là không có ta mạnh. Rốt hướng về phía thổ huyết bay ngược Lavaro bình tĩnh mở miệng. Chỉ nhìn Lavaro bây giờ thi triển những này chiêu số. So với 10 năm sau cái nào đó lục tóc ra hỏa phải mạnh hơn. 180 triệu belly tiền truy nã. Tại Rốt xem ra có chút thấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lavaro phía sau lưng vọt tới nơi xa kiến trúc. Nhưng ở chạm đến kiến trúc trong nháy mắt, một mặt bình chướng xuất hiện ở thân thể của hắn cùng kiến trúc ở giữa. Vì hắn đỡ được phần lớn lực trùng kích, thân thể của hắn rơi trên mặt đất, che ngực ho kịch liệt một tiếng. Ngươi, là cái thứ nhất để cho ta người bị thương. Lavaro ngẩng đầu, dùng một đôi làm người sợ hãi âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Rốt. Ngữ khí rét lạnh mở miệng, bất quá muốn đầu của ta. Còn phải xuất ra cực mệnh dũng khí. Ông, hắn giơ chân lên, tiến về phía trước một bước phóng ra. Thể lưu bình chướng từ dưới chân hắn hiển hiện. Phi tốc lan tràn, hắn tướng trước mắt có khả năng kích phát bình chướng lớn nhỏ thôi động đến cực hạn. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, một cái ước chừng cao 3 mét bình chướng cự nhân xuất hiện ở giữa sân. Pha lê hình dáng bình chướng tướng Lavaro toàn thân đều bao bọc ở trong đó. Nhìn xem một màn này, Rốt thoáng híp mắt lại. Phiên bản đơn giản hóa, Suzanu, hắn đại khái biết vì cái gì Crocodile trước đó không thể diệt đi cái này thiết bích Lavaro. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.